Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2022, chương 2022, rốt cục mắc câu. Kỵ sĩ quân đoàn tại Phong Yên Thành ngoài cửa đông một khu vực lớn bên trong bốn phía tới lui, không ngừng giải quyết đến đây trợ giúp địch nhân, đồng thời cẩn thận tra xét phải chăng có đại lượng địch nhân viện quân xuất hiện. Bọn họ đã ở chỗ này đi dạo ước chừng nửa giờ. Rốt cục ở phương xa một mảnh trong thảo nguyên, phát hiện không giống bình thường tình huống. Thảo nguyên đối diện địa đồ phần cuối, vô số người chơi bóng người không ngừng xông ra, số lượng vô cùng kinh người. Lão đại, bên kia tốt nhiều địch nhân viện quân, số lượng khó có thể tính toán, phải chăng muốn bẩm báo Khôn thiếu biết? Một tên kỵ sĩ người chơi hỏi. Đừng có gấp, muốn bẩm báo Khôn thiếu cũng phải biết rõ ràng những địch nhân này thân phận chân thật lại nói. Các ngươi tiến đến quan sát, một khi bị địch nhân phát hiện lập tức lùi lại, ta dẫn người ở một bên quan sát, biết rõ ràng bọn họ từ đâu tới đây. Kỵ sĩ phân đoàn trưởng nói ra. Minh bạch, các kỵ sĩ cùng nhau gật đầu. Lập tức thôi động tọa kỵ xông về phía trước, hấp dẫn những địch nhân kia chú ý. Kỵ sĩ phân đoàn trưởng thì mang theo trên 100 kỵ sĩ, theo khác một bên phương hướng lặng yên đi vòng đi qua. Mấy trăm kỵ sĩ một đường cuồng hướng, theo trong thảo nguyên thẳng tắp phóng tới điểm đen dày đặc bọn này to lớn người chơi quân đoàn. Tới gần, đối phương số lượng càng làm cho mấy trăm kỵ sĩ cảm thấy dị thường khẩn trương. Bởi vì lần này xuất hiện tại trong thảo nguyên địch nhân quân đoàn không còn là cái gì tiểu cổ địch quân, mà chính là số lượng đạt tới mấy chục ngàn chi chúng bàng đại quân đoàn quy mô. Nhưng mà này còn chỉ là trong thảo nguyên đã thấy số lượng địch nhân. Phía sau bọn họ tiến vào thảo nguyên đội ngũ vẫn không có kết thúc. Không thể nhìn thấy phần cuối. Hỏng bét, cái này là từ đâu đến nhiều như vậy địch nhân? Một tên kỵ sĩ kinh ngạc nói ra. Bọn họ đều là bá thiên minh tinh nhuệ người chơi, nhưng lại cũng không biết Phượng Ngô Sơn Mạch toàn bộ bí mật. Cảng biển thành thị tồn tại, đối bọn hắn tới nói, tựa như là thần thoại đồng dạng. Cho nên, những kỵ sĩ này cũng không biết tại Phượng Ngô Sơn Mạch lớn nhất phương Bắc còn ẩn giấu đi địch nhân mảng lớn lãnh địa. Bọn họ lúc này thời điểm còn tưởng rằng Phượng Ngô Sơn Mạch thế mà có dấu mặt khác xuất khẩu, mới có thể xuất hiện nhiều như vậy địch nhân viện quân. Mấy trăm kỵ sĩ tại khoáng đạt trong thảo nguyên vừa mới tới gần nơi này mảnh to lớn địch nhân quân đoàn, liền bị địch nhân thoáng cái phát hiện. Lão đại, nhìn đến địch nhân tiểu cổ kỵ sĩ quân đoàn. Một tên thương khung liên minh người chơi lập tức nói ra, bọn họ chỉ là thám báo đội ngũ mà thôi. Đừng đi để ý đến bọn họ. Chúng ta tranh thủ thời gian tiến đến Phong Yên Thành trợ giúp. Trước phương chỉ huy quan viên từ tốn nói, đại quy mô quân đoàn đội ngũ chính đang nhanh chóng tiến lên. Bọn họ nhất định phải đuổi tại Phong Yên Thành thất thủ tiến lên vào trong thành trợ giúp. Tốt tại bọn họ đại bộ đội đi qua Phượng Ngô Sơn khác một bên rời núi miệng. Xuyên qua Quang Huy Thành thời điểm, bọn họ tông môn kênh cũng đã khôi phục, có thể cùng cô Nguyệt Hàn Tinh chỗ Phong Yên Thành bắt được liên lạc. Dù sao bọn họ đã ở vào cùng một cái bản đồ lớn bên trong. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhất thời chỉ cảm thấy thượng thiên phù hộ. Rốt cục trông đại lượng viện quân, liền hạ lệnh để trợ giúp quân đoàn hỏa tốc đến đây Phong Yên Thành. Ba tòa cảng biển thủ quân gần 200.000 chi chúng liền trùng trùng điệp điệp một đường vọt tới trước, rốt cục đi vào mảnh này đại thảo nguyên bên trong. Mảnh này thảo nguyên bốn phía xây cất đại lượng tông môn lãnh địa, số ít cũng có vài chục tòa người chơi lãnh địa, nhưng là hiện tại những thứ này lãnh địa tất cả đều thành cửa đóng kín. Cửa thành từng đội kỵ sĩ người chơi xuyên tới xuyên lui. Dọa đến nội thành vừa phục sinh hỗn độn tông môn các người chơi run lẩy bẩy. bọn họ e sợ cho địch nhân đại bộ đội sau đó chạy đến. Đem bọn hắn những thứ này lãnh địa cũng toàn bộ công chiếm. Nhưng là rất nhanh, bọn họ ào ào nhận được tin tức. Đại lượng viện quân đang đến gần Phong Yên Thành. Tất cả tông môn quân đoàn trưởng mệnh lệnh thủ hộ chính mình lãnh địa người chơi. Tận khả năng tiến về Phong Yên Thành tham chiến. Chờ bọn hắn theo trên cổng thành lộ ra đầu quan sát thời điểm. Phát hiện những cái kia bá thiên minh kỵ sĩ quân đoàn các người chơi. Lại nhưng đã nhanh chóng rời xa. Cũng biến mất ở phương xa. Lần này, bọn họ cũng cả gan mở cửa thành ra. Kết bè kết đội xông ra thành thị. Tiếp tục hướng về Phong Yên Thành xuất phát. Khôn Thiếu, phía trước truyền đến tin tức. Phong Yên Thành ngoài cửa đông một bụi cỏ ban đầu bên trong. Xuất hiện quy mô đạt tới 100.000 trở lên địch nhân viện quân. Ngay tại hướng về Phong Yên Thành cửa đông tới gần. Ước chừng sau mười mấy phút liền có thể đi vào nội thành. Một tên quan chỉ huy lập tức đem phía. Trước phát tới tình báo cáo chi Khôn Thiếu. Rốt cục tới. Mệnh lệnh mai phục chiến sĩ quân đoàn không được hành động thiếu suy nghĩ. Chờ đợi địch nhân tất cả viện quân tiến vào Phong Yên Thành về sau. Lại hồi báo cho ta tin tức. Khôn Thiếu từ tốn nói. Tuân mệnh, các quan chỉ huy chỉnh tề đáp trả. Bắt đầu các phương diện điều động. Chỉ cần địch nhân viện quân xuất hiện. Thì mang ý nghĩa toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch bao quát phương Bắc vùng biển tất cả địch nhân. Không sai biệt lắm toàn bộ tụ tập tại Phong Yên Thành chung quanh. Bọn họ hiện tại muốn làm là tiếp tục cho thành lâu thực sự áp lực đồng thời chờ đợi địch nhân viện quân tiến vào Phong Yên Thành bên trong. Chỉ cần địch nhân toàn bộ tiến vào Phong Yên Thành, bọn họ chuẩn bị đã lâu vòng vây đem toàn bộ khởi động. Đến lúc đó liền thành thị mang tất cả địch nhân, một cái đều sẽ không bỏ qua. Minh ca, địch nhân mắc lừa. Tất cả viện quân toàn bộ hướng Phong Yên Thành tụ tập. Khôn Thiếu tranh thủ thời gian tại cục vực. Trong lưới phát ra tin tức. Rất tốt, ta lập tức khiến người ta qua đến cấp ngươi tăng cường thực lực. Lý Minh chờ đợi giờ khắc này quá. Lâu, hiện tại Khôn Thiếu phát tới tin tức. Đã để hắn có thể khởi động sau cùng nhất hoàn kế hoạch. Mộc Lan đại tỷ, ngươi có nhiệm vụ mới. Lý Minh cười nhạt một tiếng nói ra, Phượng Ngô Sơn Mạch địch nhân lọt vào cái bẫy về sau. Lý Minh kế hoạch thì rất đơn giản, để Tàn Nguyệt Mộc Lan tự mình mang theo một bộ phận thiên mệnh người chơi bình thường tiến đến. Phượng Ngô Sơn Mạch trợ giúp Khôn Thiếu tăng cường chiến đấu năng lực, triệt để đem địch nhân toàn bộ chủ lực vây quanh tại Phong Yên Thành bên trong. Một cái cũng chạy không ra được. Đồng thời, lưu lạc chân trời bên kia cũng muốn bắt đầu hành động. Tàn Nguyệt Mộc Lan lập tức dẫn theo một cái phân đoàn Tàn Nguyệt quân đoàn người chơi. Cấp tốc ngồi cưỡi tọa kỵ phóng tới đầm lầy một bên. Tại ở gần phía tây sơn mạch dưới chân cái kia mảnh thảo nguyên khu vực. Còn có đếm không hết thiên mệnh người chơi bình thường đang đợi. Nàng nhiệm vụ chính là dẫn theo cái này to lớn người chơi nhóm. Trực tiếp tiến về Phượng Ngô Sơn Mạch giúp đỡ, mà lại cũng chỉ có nàng tự mình ra mặt, mới có thể để người chơi bình thường nhóm tin phục, cũng có thể để trấn thủ cửa thông đạo người trong nhà yên tâm. Tàn Nguyệt Mộc Lan lĩnh mệnh mà đi, Lý Minh tại cục vực trong lưới cười nói ra một câu. Chân trời, bây giờ nhìn các ngươi, Minh Bạch, Lão Bản, Lưu Lạc chân trời hưng phấn đáp trả. Lập tức hạ lệnh để phân tán tại các nơi hòn đảo chiến hạm hướng tới gần đường ven biển một chỗ vùng biển tập hợp. Đồng thời lập tức thông báo thương khung sóng đào xa bắt đầu chuẩn bị. Lúc này thương khung sóng đào xa xuất lĩnh mấy chục tàu chiến hạm. Đã xuất hiện tại phương Bắc vùng biển một mảnh nhẹ nhàng trên mặt biển. Theo hắn nơi này hướng đường ven biển tới gần. Chỉ cần nửa giờ liền có thể đến bên bờ biển, mà ở trong đó, đã là thương khung liên minh trọng điểm phòng thủ vùng biển. thường xuyên có rất nhiều thương khung liên minh chiến hạm từ nơi này tuần tra đi qua. Ngay tại vừa mới mấy phút trước, đã có mười mấy tàu chiến hạm lần lượt đi qua bên cạnh bọn họ. Nhưng nhìn đến những chiến hạm này đều là người trong nhà. Đồng thời trên chiến hạm thủy thủ cũng tất cả đều là thương khung liên minh người chơi. Liền lên tiếng chào hỏi sau nghênh ngang rời đi. Không có chút nào ý thức được. Những chiến hạm này sớm đã làm phản đến bốn đại liên minh bên kia. Mà lại, bọn họ cũng không biết chi hạm đội này vì cái gì ở chỗ này tập kết. Dù sao cao tầng chỉ lệnh không có khả năng cũng nói cho bọn hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.